3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 700, phúc lớn mạng lớn. Lục Thanh Thanh một mực khóc thút thít không ngừng. Chọc Anis cũng là tâm phiền ý loạn nói, Tô giả còn chưa có chết đâu rồi, ngươi có thể hay không đừng khóc, ngươi một cái không lương tâm tiểu ni tử. Lục Thanh Thanh lúc này phản bác, Tô giả sẽ không dễ dàng chết như vậy, người này mệnh có thể lớn lắc. Mặc dù Nham Kim ngoài miệng nói như vậy, nhưng là khẽ run đá lớn thân, bán đứng nội tâm của hắn ý tưởng. Quý Hạo Nhiên cũng muốn nói gì, nhưng là lại bỗng dưng biến mất, sau đó xuất hiện lại chỗ cực xa hư không, đem một đám tu sĩ ngăn lại. Đối phương số người đông đảo, cầm đầu là một gã linh vực cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hắn cau mày nhìn Quý Hạo Nhiên, toái tinh kỳ tu sĩ có thể ở du đãng trung hư không? Phi thường không đơn giản, nhưng là hắn không có đem thu liễm sát ý Quý Hạo Nhiên coi ra gì. Các ngươi ở đó làm gì? Không có gì, không có gì là làm gì? Không có gì chính là không có gì. Lúc này thì có một tái trọng sinh cảnh tu sĩ nhảy ra chỉ Quý Hạo Nhiên nói, hỏi ngươi lời nói liền cẩn thận đáp, ở nơi này lượn quanh cái gì phần cong? Quý Hạo Nhiên chỉ là nhẹ nhàng liếc hắn một cái, tên này tu sĩ nhất thời như rơi vào hầm băng, thật giống như chính mình linh uy trong nháy mắt bị quất không, hoàn toàn cảm nhận được hư không băng hàn cùng tĩnh mịch. Những người này chính là thấy tình thế không ổn chạy trốn tu sĩ. Nửa đường phát hiện Thái Dương lại không giải thích được lại trở về. Bọn họ cũng đi theo trở lại đại thiên thế giới. Sau đó nhìn Quý Hạo Nhiên đám người vây quanh nửa đoạn bạch cốt. Lúc này hiếu kỳ vây lại muốn xem xét cho rõ ràng. Lại không nghĩ rằng một cái toái tinh kỳ liền dám đem bọn họ ngăn ở nơi này. Ngươi nhìn cái gì vậy? Hỏi ngươi lời nói, tên này tu sĩ lời còn chưa dứt, liền phát ra từ mình thị giác bên trong lại cũng không có Quý Hạo Nhiên. Chỉ có cái kia thiếu chút nữa đụng vào đại thiên thế giới Thái Dương. Hắn đến chết cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà những người khác cho dù còn sống, cũng cho đến tên này trọng sinh cảnh tu sĩ từ hư không rơi xuống. Mới giật mình hắn lại bị cắt đứt cổ họng. Hơn nữa sau não còn cắm một thanh kiếm cái muỗng, tìm chết, linh vực cảnh tu sĩ trong nháy mắt thả ra lĩnh vực. Hơn nữa còn không chỉ một cái linh vực cảnh tu sĩ. Bọn họ không biết Quý Hạo Nhiên đùa bỡn cái gì thủ đoạn, nhưng giờ phút này cũng đưa cái này toái tinh kỳ tu sĩ coi là thiên đại uy hiếp. Cùng với nói bọn họ muốn giết Quý Hạo Nhiên, chẳng nói là trấn nhiếp Quý Hạo Nhiên. Lúc trước Quý Hạo Nhiên tốc độ đối lĩnh vực cảnh tu sĩ cơ hồ là mất đi hiệu lực. Cũng là bởi vì lĩnh vực phi thường khắc chế hắn, nhưng là từ hắn đến lúc phản phác quy chân truyền thừa, hắn đã bắt trước đi ra một cái không phải là lĩnh vực. Lĩnh vực này rất đơn giản, vừa vặn cùng những thứ này lĩnh vực cảnh tu sĩ phản đem đạo hạnh. Bọn họ lĩnh vực đều không ngoại lệ, đều là linh uy lĩnh vực. Mà Quý Hạo Nhiên lục lọi ra tới đó là vô linh lĩnh vực. Trong lĩnh vực tràn ngập linh uy sẽ đại phúc độ quấy nhiễu tốc độ của hắn. Cho nên hắn dứt khoát đem đủ loại linh uy tất cả đều bài xích đi ra ngoài. Như vậy thì tạo thành một cái linh uy dành thời gian lĩnh vực. Mà lúc này tốc độ của hắn đem sẽ phát huy đến tinh tế. Đương nhiên, đối mặt nhiều như vậy linh vực cảnh tu sĩ, Quý Hạo Nhiên không thể nào đem người sở hữu lĩnh vực cũng vô hiệu hóa. Nhưng là hắn có thể xua tan bên cạnh mình linh uy. Như vậy hiệu quả mặc dù kém hơn một chút, nhưng là đủ ở lĩnh vực cảnh mí mắt căn cơ, nhanh chóng đánh chết những trọng sinh cảnh đó tu sĩ. Bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, những thứ này lĩnh vực cảnh tu sĩ mới vừa thả ra chính mình linh uy. Bên người trọng sinh cảnh giống như là không trung rớt lạc vũ trích. Một tên tiếp theo một tên ngã vào vô tận hư không. Người rốt cuộc là ai? lúc này không có linh vực cảnh tu sĩ dám bày dáng vẻ rồi. Bọn họ rốt cuộc biết được cái này tu sĩ lại chỉ bằng tốc độ liền có thể đánh chết trọng sinh cảnh. Tu sĩ, cút, Quý Hạo Nhiên chỉ phun ra một chữ. Sau đó hai tay lại bắt đầu tú đến chính mình kiếm cái muỗng có bao nhiêu sắc bén. Những thứ này linh vực cảnh tu sĩ mặt đỏ tới mang tai. Nhưng là bọn họ hay lại là lựa chọn rời đi. Dù sao mình tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Bọn họ thật vất vả sống sót sau tai nạn. Nơi nào sẽ tự tìm đường chết. Coi như là đồng thời liên thủ dũng khí cũng không có. Quý Hạo Nhiên trở lại. Im lặng không lên tiếng hướng trong miệng ném mấy viên đan dược. Giờ phút này mọi người mới nhìn thấy Quý Hạo Nhiên ngón tay nhỏ giọt máu. Không có sao chứ. Anis sắc mặt rất là ngưng trọng. Bởi vì ngoại trừ Tô Gia, nàng là hiểu rõ nhất Quý Hạo Nhiên thực lực nhân. Cũng không đáng ngại. Ta lĩnh vực mầy mò còn không quá hoàn thiện. Tô Gia thế nào? Nham Kim buồn bực trả lời. Giống như ngươi thấy, đã bắt đầu sinh trưởng, nhưng là có chút chậm chạp, có thể là trước bị thương nặng quá hao tổn tiềm lực sinh mệnh rồi. Lục Thanh Thanh mặt đầy u oán, nhìn chằm chằm Tô Dạ đã chậm rãi sinh ra bạch cốt. Sau đó rút ra thanh trĩ, ngăn lại Anis, hướng về phía chỗ cực xa lại một đợt tràn đầy lòng hiếu kỳ tu sĩ bay đi. Ta đi gặp bọn họ một chút. Lục Thanh Thanh chân trước mới vừa đi, bọn họ liền không nhịn được vì thế mà choáng váng. Quý Hạo Nhiên cho là mình tính khí đã rất kém cỏi rồi. Không nghĩ tới Lục Thanh Thanh càng nóng nảy, trực tiếp xuất thủ đánh tới. Thanh trí vốn là hư không kiếm, băng hàn chỉ là trong đó thuộc tính một trong. Thanh trí còn có thể hấp thu hư không lực là Lục Thanh Thanh sử dụng. Lục Thanh Thanh thực lực vẫn còn Anis trên, nhất thời sát những thứ kia tu sĩ chạy trốn tứ phía. Làm Lục Thanh Thanh lúc trở về, mừng rỡ phát hiện Tô Dạ xương cốt đã dài đủ, lục phủ ngũ tạng cùng máu thịt cơ bắp cũng dần dần sinh ra. Trải qua Quý Hạo Nhiên cùng Lục Thanh Thanh trấn nhiếp, còn lại tu sĩ cũng lẩn tránh xa xa. Sau một canh giờ, Tô Dạ khôi phục nguyên trạng, nhưng là khí tức phi thường suy yếu. Cả người ý thức cũng không có thanh tỉnh. Quý Hạo Nhiên trước quay về đại thiên thế giới, đem Chu Băng mang ra ngoài, sau đó đem Tô Dạ bỏ vào. Mọi người đồng thời đi theo Lục Thanh Thanh trở lại bí cảnh. Lý Tuyết Tùng vừa mới tấn thăng hóa tinh cảnh, vẫn chờ cùng Tô Dạ trở lại báo tin mừng. Không nghĩ tới Tô Dạ suốt hôn mê 3 tháng, nàng và Oánh Sương mỗi ngày đều canh giữ ở Tô Dạ bên người. Rốt cuộc ngày nào đó sáng sớm, Tô Dạ tỉnh lại thời điểm, phát hiện hai người ngay tại giường nhỏ bên ngủ thiếp đi. Trong lòng thập phần tự trách, không đành lòng đánh thức hai vị ái thê, đem các nàng đặt lên giường sau đó liền đi ra ngoài. Tô Dạ xuất hiện ở Ẩn Kiếm Môn thời điểm, thứ nhất thấy hắn là Tần Hy, trưởng môn tỉnh, ta hôn mê bao lâu? Không sai biệt lắm 3 tháng. Lâu như vậy, Tô Dạ suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như một năm đều cùng Tần Hy không thể nói mấy câu nói. Bất quá Tần Hy mấy năm nay công lao đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Cho nên linh đan rượu dược cũng không ít đi Tần Hy. Mấy năm nay mặc dù không tính là đột nhiên tăng mạnh, nhưng là tấn thăng quả thực không chậm, đã hóa tinh cảnh hậu kỳ. Lúc này Phùng Lãng cũng nhìn thấy Tô Dạ, sau đó tới đem Tô Dạ lôi đi, cho người nhìn đồ tốt. Tô Dạ nhất thời bị Phùng Lãng treo lên lòng hiếu kỳ. Phùng Lãng rất ít như vậy thần thần bí bí. Đây là Tô Dạ thấy được hai cái hết sức quen thuộc đệ tử. Bàn Hổ, Hàn Bách. Phùng Lãng không nhịn được thở dài nói, này hai người phối hợp nhất định chính là thiên y vô phùng. Bàn Hổ thiên phú là vô cảm, Hàn Bách thiên phú cô thả coi như là sục sôi, vốn là hai người thiên phú vừa vặn là hai thái cực, nhưng là lại ngoài ý muốn có thể dung hợp một chỗ. Này hai người thiên phú lại có thể cùng luật. cùng luật là ý gì? Phùng Lãng kiên nhẫn giải thích, danh như ý nghĩa, này hai người phối hợp lại với một người tựa như khuếch đại như vậy, Tô Giả gặp qua ăn ý nhất chính là Lý Vân thượng tứ huynh đệ rồi. Nhưng là cũng không đi đến với một người tựa như, không chỉ có như thế, bọn họ hai người thiên phú còn có thể bổ sung. Nói thế nào, bàn hổ vô cảm, khuyết điểm cùng ưu điểm như thế rõ ràng, nhưng là Hàn Bách ở bên cạnh hắn, là hắn có thể chính xác cảm giác thân thể của mình tình trạng, sẽ không xuất hiện giống như bình thường như thế mang nặng không chịu nổi. Hàn Bách tâm tình chập chờn vô cùng lớn, cao vút lúc có thể siêu phát huy gấp 3 trở lên thực lực, mà thấp lúc cơ hồ 10 không còn 1, mà bàn hổ ở bên cạnh hắn thời điểm, hắn cơ hồ có thể một mực duy trì cao vút tâm tình. Tô Giả không nhịn được kêu lên, cái này cũng có thể. Ban đầu đã cảm thấy hai người bọn họ thật có ý tứ, không muốn quả là trời sinh một đôi. Bây giờ bàn hổ tiến bộ thần tốc, đã là hóa tinh cảnh sơ kỳ rồi. Hàn Bách hơi kém một ít, ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Nếu như hai người bọn họ có thể cũng tiến vào hóa tinh cảnh, hai người liên thủ đối phó trọng sinh cảnh sơ kỳ, tuyệt không thành vấn đề. Phùng Lãng tùy tiện sẽ không tán dương người khác, đây đã là cực cao đánh giá rồi. Dù sao bây giờ Phùng Lãng cũng mới hóa tinh cảnh trung kỳ. Tô Giả chuẩn bị đi dược cảnh, nhiều hơn nữa làm một ít thảo dược tài nguyên trở lại. Một tháng sau, Tô Giả đi tới dược cảnh. Hắn phát hiện kỳ cư sĩ lại trở lại, nhưng là Tô Giả chưa từng thấy qua như thế âm trầm kỳ cư sĩ. Trái tim của hắn liền lọt đánh một cái, đại tai nạn rốt cuộc hoàn toàn phủ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.